Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 10 đến 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Vưu Tinh Việt nhìn Cố Mân cùng Tỳ Hưu. Trong mắt hắn, Tỳ Hưu cùng Cố Mân chi gian tuyến phá lệ vững chắc. Tuyến thượng thậm chí có mở mịt quang mang. Cũng chủ có đủ vững chắc tuyến, mới có thể phát ra quang mang. Vưu Tinh Việt ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cố tiên sinh, ngươi là phi phú tức quý mệnh cách, cũng có rất nhiều công đức. Cố thị mỗi năm đều sẽ giúp đỡ thành phố Dĩnh Giang viện phúc lợi. Mà Tỳ Hưu là thụy thú, cùng cố tiên sinh xem như lẫn nhau thành tựu, thay đổi thành những người khác. Chưa chắc có như vậy linh, giống tiểu Tỳ Hưu như vậy tân sinh khí linh, là đụng phải Cố Mân như vậy xứng đôi độ cực cao khế ước giả, mới có thể có kinh người hiệu quả. Tựa như Cố Mân, hắn mệnh cách lại hảo, nếu không có Tỳ Hưu khí vận phụ trợ, tưởng thành công cũng muốn trải qua một ít khó khăn. Cố Mân cùng Tỳ Hưu thật sự là quá xứng đôi. Cố Mân thần sắc nghiêm túc. Ta hiểu được. Cảm ơn lão bản. Vưu Tinh Việt đem Tỳ Hưu vật trang trí bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt hộp gỗ. Cười nói. Không cần khách khí. Có thể gặp phải ngươi là ta cùng Tỳ Hưu duyên phận. Về sau cùng Tỳ Hưu có cái gì liên quan vấn đề, cũng có thể tới tìm ta. Cố Mân tiếp nhận hộp gỗ. Tốt. Ta hiện tại liền mang Tỳ Hưu trở về. Về sau nhất định thường xuyên tới bái phỏng lão bản. Tỳ Hưu khí linh tắc chậm gì gì chui vào Cố Mân túi. Ở bên trong lật người. Sau đó bám lên thành túi. Lộ ra đầu. Giơ lên móng vuốt nhỏ hướng Vưu Tinh Việt vẫy vẫy. Vưu Tinh Việt đứng dậy. Đối tiểu Tỳ Hưu vẫy vẫy tay. Chu Phàn hốt hoảng. Thẳng đến chính mình thân mụ vẻ mặt tiếc hận về phía cái kia lão bản cáo từ. Vưu đại sư. Ta có chút mệt mỏi. Một lát liền đi trở về. Trong tiệm đều là thứ tốt. Chính là trong nhà. Trương Tuyết Mai có chút ngượng ngùng mà cười cười. Trương Tuyết Mai có thể ở phố Nam Bắc khai cửa hàng. Tự nhiên là của cải phong phú. Nhưng cũng không phong phú đến có thể tùy tiện mua cái đồ cổ trở về. Mà không lưu khách đồ cổ thoạt nhìn thật sự quá quý trọng. Vưu Tinh Việt mỉm cười. A Di có thể cùng hài tử tới giúp ta ấm bãi. Ta đã thực vui vẻ. Đúng rồi, ngài trên cổ tay tơ hồng nhất định phải thường xuyên mang. Có chuyện gì có thể tới tìm ta. Nói, Vưu Tinh Việt đưa Trương Tuyết Mai ra cửa. Ba người đi ngang qua cuối cùng một cái bác cổ giá khi. Trương Tuyết Mai liếc mắt một cái thấy được kim thiềm. Trương Tuyết Mai sợ tới mức trốn đến Vưu Tinh Việt phía sau. Đại sư. Ngươi còn không có đem nó xử lý. Vưu Tinh Việt vững vàng nâng Trương Tuyết Mai cánh tay. Hắn nhìn tựa hồ mảnh khảnh. Cánh tay đường gân lại rất rõ ràng. Tương đương có sức lực. A Di đừng sợ. Nó hiện tại đã cải tà quy chính. Kim thiềm chính là bởi vì mơ ước Trương Tuyết Mai trong bụng thai nhi mới bị trấn áp. Sợ lần này dọa đến Trương Tuyết Mai. Lại bị lão bản trấn áp đến thảm hại hơn. Chạy nhanh nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng. Thật sự cải tà quy chính. Kim thiềm là tà thần. Có thể trước mặt người khác hiện hình. Hắn phát ra thanh âm. Đương nhiên cũng có thể bị người thường nghe được. Hắn thanh âm không lớn. Chỉ đủ Trương Tuyết Mai cùng Chu Phàn nghe được. Chu Phàn sắc liền không còn chút máu. Khống chế không được âm lượng hô lên một tiếng. Chạy nhanh nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Ngọa tào. Nó như thế nào? Hừ, Vưu Tinh Việt dựng thẳng lên ngón tay để ở bên môi. Hắn trời sinh ôn nhu tuấn mỹ. Kia phó kim loại tế biên mắt kính sau. Mặt mày ảnh xước, tựa hồ trộn lẫn nhợt nhạt ý cười. Trong nháy mắt, Chu Phàn tam quan hủy diệt. Dưới chân lơ mơ, mẹ ruột a, thật sự có yêu quái a. Cố Mân cùng Chu Phàn vừa đi, mang đi sở hữu đồng học. Có cái nam sinh trước khi đi. Còn sờ soạn một phen trên kệ lư hương bằng đồng. Vưu Tinh Việt. Không đợi hắn nói chuyện. Kia nam sinh liền thu hồi tay bỏ chạy. Trương A Di đoàn người rời đi sau. Trong tiệm lại lần nữa an tĩnh lại. Nguyên bản mấy cái linh tinh khách nhân. Cũng cho nhau xô đẩy rời đi đồ cổ cửa hàng. Vừa rồi Vưu Tinh Việt bán đi một tôn Tỳ Hưu. Giá bán 50 vạn. Nơi này đồ cổ. bọn họ thật sự mua không nổi. Vạn nhất không nhỏ chạm vào hỏng rồi cái nào. Nói không chừng còn muốn bồi tiền. Không lưu khách dính sát vào Vưu Tinh Việt cánh tay. Cái kia nam sinh vẫn luôn dùng di động chụp tới chụp đi. Đối với ngươi cùng Cố Mân cũng chụp một hồi lâu. Hình như là ở quay video. Hắn ở Vưu Tinh Việt làm bạn hạ. Học không ít hiện đại xã hội tân đồ vật. Không lưu khách trải qua mấy cái thời đại. Thẳng vẫn duy trì hài đồng tướng mạo. Cũng bảo trì hài đồng tò mò cùng đơn thuần. Hắn học tập năng lực đương nhiên là nhất đẳng. Vưu Tinh Việt không thèm để ý, tùy tiện hắn quay. Đại khái chính là chụp cái video. Dù sao phóng tới trên mạng cũng sẽ không gây ra cái gì chú ý, không lưu khách cái hiểu cái không gật đầu. Ta đi nhà kho lấy một kiện tân đồ cổ, bổ trên phía trên không vị. Tì hưu đi rồi, trên kệ liền trống một vị trí. Vưu Tinh Việt gật đầu. Hảo, hắn trở lại phòng ngủ. Lấy ra hộp ngọc, vãng phục bản thể nằm ở hộp chính giữa. Mặt trên chỉ còn lại có cuối cùng một tầng tuyến. Nói là một tầng, kỳ thật chỉ là một cây. Bởi vì quá dài, cho nên ở vãng phục thượng quấn lên một tầng. Hắn mấy ngày nay đều vội vàng trang trí đồ cổ cửa hàng. Vẫn luôn không có rảnh tay tới rửa sạch cuối cùng tuyến. Vưu Tinh Việt gợi lên một đầu tuyến. Ở chạm vào tuyến khi, Vưu Tinh Việt bên tai nghe thấy tiếng khóc. Tuyệt vọng cùng oán hận cảm xúc lập tức ập vào trong lòng. Ta không thể chết được. Không thể chết được. Cha mẹ ta còn ở nhà chờ ta. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu à? Thù hận không thể giải. Ta không phục. Mất nước chi hận. Tàn sát dân trong thành huyết chi oán. Tuyến bản thân là liên hệ hóa thân. Chịu tải sinh linh chấp niệm. Mà này cuối cùng một tầng tuyến. Càng là trực tiếp quấn quanh ở vãng phục bản thể thượng. So ngoại tầng tuyến cố chấp điên cuồng ngàn vạn lần. Không lưu khách từ nhà kho trở về. Sợ tới mức bỏ qua trong tay kim khí. Vội vàng bổ nhào vào Vưu Tinh Việt bên người. Tinh Việt, mau tỉnh lại. Quá không xong. Hắn đã quên nhắc nhở Vưu Tinh Việt cuối cùng một tầng tuyến thực phiền toái. Muốn cẩn thận rút ra. Nếu không sẽ bị tuyến phản phệ. Vãng phục theo thiên địa quy tắc mà sinh. Là địa vị cao cả quỷ thần. Này đó tuyến lại có thể dây dưa ở vãng phục bản thể thượng. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu cố chấp. Không lưu khách tâm sinh khủng hoảng. Nhiều đời lão bản ở rửa sạch cuối cùng một tầng tuyến khi. Đều sẽ dị thường đau đầu. Này đó lão bản chung có không ít là đương thời đại yêu. Đã chịu tuyến phản phệ sau đều phải nghỉ ngơi tốt một thời gian. Tinh Việt có thể hay không bị. Bị tuyến nguy hại tánh mạng. Vưu Tinh Việt ánh mắt mất đi tiêu cự. Hắn tâm trí hoàn toàn bị tuyến cảm xúc chiếm lĩnh. Đã tiếp thu không đến ngoại giới tin tức. Căn bản nghe không được không lưu khách kêu gọi thanh âm. Không lưu khách duỗi tay nắm lấy Vưu Tinh Việt tay. Nỗ lực đem Vưu Tinh Việt tay mang rời vãng phục. Tuyến đã nhận ra không lưu khách tâm tư. Như xà giống nhau vươn đầu. Theo Vưu Tinh Việt đầu ngón tay một tấc hướng về phía trước lan tràn. Tuyến vươn mau tế chi nhánh sáp nhập làn da. Hấp thụ Vưu Tinh Việt máu tươi. Hút no rồi máu tươi tuyến chuyển thành màu đỏ tươi. Tuyến một đầu hoàn toàn đi vào Vưu Tinh Việt cổ tay áo. Không lưu khách tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng hắn biết này đó tuyến nhất định theo huyết mạch đi tìm trái tim. Tuyến càng ngày càng hồng. Mặt ngoài chảy ra huyết tích. Không lưu khách ngón tay phát run. Ngược lại kéo lấy tuyến. Ý đồ đem tuyến từ Vưu Tinh Việt trên cổ tay cởi xuống tới. Không lưu khách không có huyết nhục chi thân. Không hiểu yêu hận tình thù. Cho nên không chịu tuyến ảnh hưởng. Nhưng không lưu khách hiện tại quá hư nhược rồi. Không những không giải được tuyến. Còn sẽ bị tuyến phản phệ. Vưu Tinh Việt phảng phất đặt mình trong một mảnh đen nhánh. Ám sắc đi qua vô số điều tuyến. Thở dài. Nức nở. Gào khóc tiếng khóc. Thét chói tai, mặt trái cảm xúc tràn ngập Vưu Tinh Việt trái tim. Vưu Tinh Việt hoảng hốt hồi tưởng mười mấy năm trước. Khi đó kinh tế xa không bằng hiện tại như vậy phát đạt. Viện phúc lợi hài tử ăn bữa nay lo bữa mai. Mọi người trải qua căng thẳng nhật tử. Một kiện không đủ ấm áp áo muốn trải qua rất nhiều cái mùa đông. Có một năm thành phố Dĩnh Giang phi thường lạnh. 7 tuổi Vưu Tinh Việt cho rằng chính mình sẽ đông cứng. Sau lại một phòng hài tử ôm lấy nhau. Ở không có máy sưởi trong phòng cho nhau sưởi ấm. Chống chịu qua một cái trời đông giá rét. Đối sống vô vọng, đối chết tuyệt vọng. Đồng thời nảy lên Vưu Tinh Việt trong lòng. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng nhăn lại mi. Tới cùng ta cùng nhau đi. Có cái thanh âm quanh quẩn ở Vưu Tinh Việt bên tai. Thiên hạ vạn vật có vừa chết. Cùng với chờ chết sau rơi vào âm phủ. Không tình nguyện mà đầu nhập luân hồi bên trong. Không bằng hiện tại liền cùng ta hòa hợp nhất thể. Siêu thoát sinh tử. Vưu Tinh Việt từ cảm xúc chung tỉnh táo lại. Lễ phép mà đánh gãy cái kia thanh âm. Ta sau khi chết tính toán ghi danh âm phủ nhân viên công vụ. Hẳn là không cần đầu thai. Cái kia thanh âm. Vưu Tinh Việt. Ngươi không hiểu sao. Phúc lợi. Siêu thoát sinh tử có phúc lợi sao? Cái kia thanh âm. Vưu Tinh Việt nho nhã lễ độ mà dò hỏi. Người siêu thoát sinh tử. Là chỉ gắt gao bái ở vãng phục bản thể thượng. Ở vong xuyên trên sông không ăn không uống. Sau đó bị ta cởi xuống tới đút cho không lưu khách sao? Thanh âm bạo nộ. Ngươi, ta nói cho ngươi biết. Ngươi tiếp theo đời vẫn là muốn trải qua như vậy nhật tử. Sinh như sương mai, ngươi cũng không biết hối cải. Theo thanh âm phẫn nộ, quay chung quanh Vưu Tinh Việt mặt trái cảm xúc nhấc lên tân sóng chiều. Lại lần nữa đem Vưu Tinh Việt cuốn vào trong đó. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng cười hạ. Đừng tới, này một bộ đối ta không dậy nổi lần thứ hai dùng. Bất luận cái gì cảm xúc, đều không thể chi phối ta tự hỏi. Vưu Tinh Việt hơi hơi nhắm mắt, lại lần nữa mở thời điểm. Hắn chuẩn xác ở phân loạn tuyến trung nắm lấy một cây đỏ tươi tuyến. Ngạnh sinh sinh đem này xả ra tới. Trong hiện thực, chát nhập Vưu Tinh Việt trong cơ thể tuyến đồng thời bị rút ra. Mang ra một mảnh huyết tích. Tháp tháp rừng ở trên bàn. Có một hai giọt thậm chí bắn tới rồi vãng phục bản thể. Vưu Tinh Việt đem tuyến ném ở trên bàn. Hảo đi, này đã là hắn lần thứ hai làm loại sự tình này. Vưu Tinh Việt đem tuyến ném ở trên bàn. Hắn bị làm ra không ít huyết. Sắc mặt không tốt lắm. Không lưu khách vui cực kỳ mà khóc. Nhào vào Vưu Tinh Việt trong lòng ngực. Ta rất sợ hãi. Đều do ta. Tất cả đều là ta sai. Ta hôn mê vài trăm năm. Có chút đồ vật trong lúc nhất thời không nhớ tới. Đã quên nói cho ngươi vãng phục cuối cùng một tầng tuyến yêu cầu ta và ngươi cùng nhau động thủ. Vưu Tinh Việt một tay vỗ nhẹ không lưu khách đầu tóc. Một tay kia trà lau vãng phục trên thân vết máu. Còn có thể phân ra tâm tư trấn an không lưu khách. Đừng sợ, ta không có việc gì. Vừa rồi chỉ là, Vưu Tinh Việt trà lau động tác ngừng lại. Tay bị một cái quen thuộc độ ấm nắm lấy. Vưu Tinh Việt nhấp môi dưới. Có điểm chột dạ, vãng phục ở hắn bên người ngắn ngủi một vòng. Hắn đã làm vãng phục dính qua hai lần huyết, hơn 20 năm qua không đáng tin cậy, toàn bộ đều dừng ở vãng phục trên người. Muốn hay không như vậy mất mặt, hắn bất động thanh sắc mà nhẹ hút một hơi, mỉm cười nâng lên mặt. Thật xin lỗi, ta lại, thời vô yến đánh gãy hắn, làm ngươi chịu như vậy vết thương. Là ta sai, thời vô yến nâng lên Vưu Tinh Việt tay, vuốt phẳng miệng vết thương. Theo sau hắn buông Vưu Tinh Việt tay, tầm mắt chuyển hướng đến kia một đoạn tuyến. Đương nhiên, cũng sẽ là nó sai. Hắn động tác mềm nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, ở thời vô yến nhìn chăm chú hạ. Hút no rồi Vưu Tinh Việt máu tươi tuyến gian nan mà cựa quậy hai hạ. Vưu Tinh Việt kinh ngạc, người có thể thấy được. Úc đồ cũng là quỷ thân, chính là liền tuyến ở địa phương nào đều không rõ ràng lắm. Thời vô yến nói, vạn vật sinh tử đều ở ta trong mắt, chỉ cần tồn tại, ta là có thể thấy. Bất quá tuyến chỉ có thể thấy, vô pháp đụng vào. Chương 11, thời vô yến một tay nhẹ nhàng chống lại ngực, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Vãng phục nhân thân cũng là giống như huyết nhục chi thân. Bản thể có thể bị tuyến dây dưa, nhưng ta dáng vẻ này thời điểm, vô pháp tiếp xúc tuyến. Cho nên không thể không phiền toái ngươi. Ta trong khi ngủ say, cảm giác được ngươi huyết nhỏ vào ta trên người. Thực nóng. Trên sông vong xuyên sương mù lạnh lùng. Thời Vô Yến sớm đã quên huyết nhục chi thân độ ấm. Thời Vô Yến nhẹ nhàng nói, ta lại đây nhìn xem. Vưu Tinh Việt giải thích, cuối cùng này căn tiến thực kỳ lạ, tựa hồ tu luyện thành tinh quái, mê hoặc ta đầu nhập vào hắn. Ta đoán hắn là tưởng chiếm dụng thân thể của ta. Không lưu khách đang muốn nói chuyện, Thời Vô Yến đã mở miệng, Tuyến cũng sẽ sinh ra linh trí. Không lưu khách chính là tuyến hóa thân. Không lưu khách liên tục gật đầu. Đúng vậy, cho nên người cùng yêu quái đều nhìn không thấy ta. Chỉ có ngươi có thể. Khó trách, không lưu khách nếu là khí linh nói. Hẳn là có thể bị yêu quái cùng một bộ phận nhân loại thấy. Nhưng ở tổng quản cục không có cái nào có thể thấy không lưu khách. Vưu Tinh Việt như suy tư gì. Thì ra là thế, tuyến sinh thời có thân thể. Một lần nữa hình thành linh trí sau. Tự nhiên không cam nguyện đương một cái không thể bị thấy không thể bị nghe thấy tồn tại. Cho nên muốn có một bộ thân thể. Nếu vừa rồi Vưu Tinh Việt thật sự chịu tuyến mê hoặc. Giờ phút này đại khái đã bị tuyến cắn nuốt hầu như không còn. Nghĩ đến đây, Vưu Tinh Việt xin lỗi nói. Trách ta không trước dò hỏi không lưu khách. Thời Vô Yến lại nói. Tuyến hàng năm trói buộc ở bản thể của ta. Năm này tháng nọ hấp thụ ta tràn ra lực lượng mới có thể như vậy khó chơi. Giọng nói rơi xuống. Thời Vô Yến giơ tay nhẹ nhàng phất qua bản thể. Kia sáng tỏ ngọc luân bay lên không trung. Hai quả bánh răng chuyển động. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngọc luân tưới xuống một mảnh hàn quang. Trói chặt trên bàn kia căn tuyến. Tơ hồng ở quang mang dưới điên cuồng vặn vẹo. Tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ. Đen tối huyết khí cùng âm khí đồng thời bốc hơi. Huyết hồng tuyến dần dần phai màu thành ôn nhuận màu trắng. Thời Vô Yến đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngọc luân ở không trung ngược kim đồng hồ chuyển động một vòng. Ngay sau đó biến mất. Hắn nói. Ta đã xua tan tuyến âm khí. Hiện tại hấp thu lên sẽ không tổn thương nhân thể. Vưu Tinh Việt gợi lên bạch tuyến. Quả nhiên. Bạch tuyến không hề phát ra xâm hàn âm lãnh. Dịu ngoan mà bị Vưu Tinh Việt vòng ở đầu ngón tay. Vưu Tinh Việt nhắm mắt lại. Bạch tuyến chậm rãi hóa nhập thân thể hắn. Bạch tuyến lực lượng so Vưu Tinh Việt trước đây đạt được tiến cường hơn gấp mấy lần. Vưu Tinh Việt hoàn toàn dung hợp bạch tuyến sau. Trong cơ thể linh lực thế nhưng cũng theo đó tăng cường vài phần. Từ từ, tuyến linh lực là Thời Vô Yến. Vưu Tinh Việt mở to mắt. Trước mặt ghế dựa đã không có một bóng người. Vưu Tinh Việt ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn về phía không lưu khách. Hắn đi rồi sao? Ân, vừa mới đi. Không lưu khách giơ lên hộp ngọc. Hộp để lại. Hẳn là tặng cho chúng ta đi. Vưu Tinh Việt sửng sốt một chút. Tiếp nhận hộp ngọc. Bên trong còn sót lại hàn ý. Còn có một cổ nhạt đến cơ hồ muốn biến mất hương khí. Thanh đạm đến muốn nói lại thôi. Vưu Tinh Việt cúi đầu ngửi ngửi cổ tay áo. Quả nhiên dính kia cổ hương khí. Quỷ thần vãng phục. Cư nhiên là hương. Vưu Tinh Việt nhịn không được cong lên khóe môi. Dĩnh Giang Khoa học Kỹ thuật Đại học diễn đàn. Một cái bài viết ở trong diễn đàn từ từ dâng lên. Ngắn ngủn vài phút. Bài viết liền sinh ra mấy chục bình luận. Phiêu đãng ở diễn đàn trang đầu. Đây là bởi vì bài viết tiêu đề phi thường giật gân, kinh ngạc. Cố Mân thế nhưng là phú nhị đại. Dĩnh Giang là trong tỉnh tốt nhất trọng điểm đại học. Mỗi năm luôn có như vậy mấy cái nhân vật phong vân. Năm nay đại tam Cố Mân chính là một trong số đó. Hắn lớn lên soái tính tình hảo. Hàng năm đạt quốc gia học bổng. Tham gia quá nhiều thế giới cấp thi đấu. Là Dĩnh Giang Khoa học Kỹ thuật Đại học chiêu bài chi nhất. Một nhân vật như vậy, ở trong trường độ thảo luận đương nhiên rất cao. Bài viết đăng lên thời điểm liền hấp dẫn bạn cùng trường nhóm chú ý, một lâu. Cái nào Cố gia a? Ta như thế nào không hiểu gì cả? Chủ lâu ở nơi này viết Mary Sue tiểu thuyết sao? Hai lâu, hồi trên lầu, Hoa Đường Khoa học Kỹ thuật chủ tịch họ Cố. Người dùng điện tử thiết bị có rất nhiều chính là nhà hắn sản xuất. Tiêu đề nếu là thật sự, kia thật đúng là trong Mary Sue tiểu thuyết nam chủ. Ba lâu, không thể nào, nhìn không ra tới a, không phải nói Cố học trưởng chính mình mở công ty. Là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Không có bằng chứng. Chủ lâu ở nơi này truyền bá lời đồn đâu? Nói cho ngươi a, lời đồn truyền bá là trái pháp luật. 5 lâu, video. 6 lâu, chính mình xem. Tò mò học sinh liền nhấn xem video. Chấm, đại khái là di động quay chụp video. Màn ảnh rất nhỏ đong đưa, nhưng là rõ ràng độ không tồi. Lại bởi vì ánh sáng hảo, trong video hết thảy đều rành mạch. Màn ảnh đối diện một phiến cửa sổ lớn. Hai cái phá lệ nổi bật thanh niên phân biệt ngồi ở hai bên bàn. Trên bàn còn đặt một kiện to bằng nắm tay lớn nhỏ ngọc khí. Bên phải thanh niên là bọn học sinh quen thuộc Cố Mân. Hắn một thân đơn giản áo hút đi quần dài. Người ngồi ở ánh mặt trời. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng khẩy hai hạ đồ ngọc. Mà trên bàn, để một tấm viết 50 vạn chi phiếu. Cố Mân đối diện ngồi một cái thực xa lạ thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mang một bộ kính gọng mảnh, mặc áo sơ mi quần dài, áo sơ mi cổ tay nhiễm nhàn nhạt thanh màu lam. Xuyên áo sơ mi nam nhân rất nhiều, nhưng có rất ít nam nhân sẽ xuyên loại này thay đổi dần nhuộm màu áo sơ mi. Trong video, Cố Mân tiếp cái điện thoại, luôn là bình thản ổn trọng biểu tình thay đổi. Đối diện thanh niên dò hỏi qua đi, Cố Mân thần sắc kinh ngạc mà trả lời. Vừa mới trợ lý gọi điện thoại lại đây, nói công ty một cái đại hạng mục ký kết xuống dưới. Cố Mân nói chuyện, kia thanh niên nâng mặt, mặt mày một loan, ý cười liền xuyên thấu qua thấu kính không nhanh không chậm mà tràn ra tới. Cùng Cố Mân ổn trọng ôn hòa so sánh với, thanh niên khí chất ôn nhuận linh động, nhàn nhạt màu sắc làm hắn quả thực xuân phong giống nhau lệnh người tim đập thình thịch. Thanh niên nói, Cố tiên sinh là phi phú tức quý mệnh cách, Cố thị mỗi năm đều sẽ giúp đỡ thành phố Dĩnh Giang viện phúc lợi. Video đến nơi đây đột nhiên im bặt, bọn học sinh từ trong video rời khỏi tới. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Này video trọng điểm quá nhiều. 42 lâu, 3 phút, ta muốn cái kia lão bản toàn bộ tin tức. Là tâm động cảm giác, ta thật sự hảo thèm này một khoản nam nhân. Ta có thể vì hắn làm không, 43 lâu. Ta thần A, tiêu đề cư nhiên là thật sự. Hoa đường khoa học kỹ thuật mỗi năm đều đại lượng giúp đỡ viện phúc lợi. Ta dựa thật là tiểu thuyết nam chủ cấp bậc. 45 lâu, nghe nói kẻ có tiền đều tương đối mê tín. Không nghĩ tới Cố Mân cũng rất mê tín. Mua cái tiểu quái thú. Lập tức liền nói chính mình hạng mục ký thành công. Quá giả. Không phải là Cố Mân cùng cái kia lão bản hợp tác. Cùng nhau bán đồ vật đi. 46 lâu. Trên lầu video cũng chưa xem xong đi gác nơi này cái pipi kia kêu tì hưu. Là quốc gia của ta truyền thống chiêu tài trừ tà thần thú. Không phải tiểu quái thú. Cách vách văn học viện muốn đánh chết các ngươi này liền chính mình thần thoại hệ thống đều không hiểu được khoa học tự nhiên học sinh. Bất quá xác thật có điểm giả. Nhà ta tì hưu vẫn là kim nạm ngọc, hoàn toàn vô dụng, 47 lâu. Trên lầu không cần kỳ thị khoa học tự nhiên học sinh hảo đi. Ta cũng là khoa học tự nhiên. Video xem đến không rõ lắm, nhưng là liền loại này tỷ lệ hoa điền ngọc. Còn không xứng với giá này, 50 vạn hoa đến quá mệt, 54 lâu. Mệt, lỗ nặng, loại này tỷ lệ hoa điền ngọc bán cái 20-30 vạn liền cao rồi. Lại không phải mỡ dê ngọc, không đáng giá nhiều như vậy. Cố Mân lúc này đương coi tiền như rác, bài viết đẩy lên càng cao. Rốt cuộc có hiểu công việc ra tới biện giải. 370 lâu, xin thương xót, cái hiểu cái không không cần nói bừa. Là đồ cổ, vật trang trí vẫn là hoàng đàn. Có lịch sử giá trị hảo đi. Hơn nữa ngươi không nghe nói sao, nhân gia mới vừa mua về nhà. Sinh ý liền nói thành. 371 lâu. Cười chết, lão tử không tin. Tuyệt đối là hợp tác lăng xê. Cố Mân kia tiểu tử là làm trò chơi. Internet tuyên truyền. Cái này cửa hàng gọi là không lưu khách đúng không? 392 lâu. Một lần nữa đi nhìn. Cửa hàng tên xác thật là không lưu khách. Địa lý vị trí là số 137 phố Nam Bắc. Chờ, ta có thời gian liền đi xem. buổi tối 9 giờ 15 phút, đã chìm xuống bài viết đột nhiên bị đá đi lên. 599 lâu. Ngoạ tàu. Cố Mân công ty 3A trò chơi công bố thử nghiệm thời gian. Quảng bá mấy tháng vẫn luôn ở thả bồ câu. Hôm nay đột nhiên xác định thử nghiệm tin tức. 609 lâu. Cho nên nói Cố Mân trong video nhận được điện thoại. Chính là cái này. Ta mẹ, thật sự như vậy Linh. Ta thu hồi ta trên lầu lời nói. Cùng lúc đó, thành phố Dĩnh Giang góc. Một đài cũ nát máy tính sáng lên màn hình. Độ phân giải không cao màn hình truyền phát trên diễn đàn video. Chấm, không lưu khách, là ta biết đến cái kia không lưu khách sao? Máy tính bên cạnh, một chi dính đầy cho bụi cây châm kích động mà hô. Mau, siêu bạc, lại xem một lần video. Màn hình máy tính tối sầm. Qua vài giây, chỉ thấy con chuột đột nhiên chính mình động lên. Âm hưởng truyền ra thanh âm. Ta biết, người đừng có gấp. Con chuột nhấp mở video. Đường video truyền phát đến 2 phút 16 giây khi cây châm cao giọng nói. Thấy, có cái khí linh từ người nam trong túi lộ ra tới. Siêu bạc, chúng ta tìm được rồi ô, máy tính đi theo phát ra nức nở thanh âm. Quá khó khăn, này phá tiểu khu ngày mai liền cắt điện. Ta còn tưởng rằng hai ta muốn chết ở nơi này. Không điện không võng, ta thật sự sẽ chết. Nói. Máy tính mở ra trang web, ở khung tìm kiếm gõ ra một hàng chữ. Làm thế nào đem một máy tính đưa đến số 137 phố Nam Bắc? Tìm tòi khung hạ thực mau nhảy ra một đống lựa chọn. Con chuột bạch click mở xem xét. Chỉ chốc lát sau, rách nát âm hưởng truyền ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Nga, nguyên lai là như thế này. Để cho ta tới đặt đơn. Một giờ sau. Phi điểu nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở trước lung lay sắp đổ tiểu khu. Tiểu khu trên tường viết thật to màu đỏ. Hủy đi, chữ, không có một bóng người tiểu khu. Sáng lên một loạt quật cường đèn đường. Nhân viên chuyển phát nhanh ở ngày mùa hè nắng nóng run bần bật. Là nháo quỷ đi, thật là nháo quỷ đi. 2 ngày sau, Vưu Tinh Việt thu được một cái chuyển phát nhanh điện thoại. Ngài hảo. Xin hỏi ngài là Vưu Tinh Việt tiên sinh sao? Chúng ta nơi này có một cái thuộc về ngài chuyển phát nhanh. Thỉnh ra tới lấy, Vưu Tinh Việt, ta chuyển phát nhanh, chính là ta gần nhất không có mua đồ vật. Nhân viên chuyển phát nhanh thanh âm có chút khó xử. Ngài muốn hay không ra tới xem một chút? Ta liền ở tại trước cửa hàng của ngài. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn phản ứng đầu tiên là có lừa đảo. Đang muốn cự tuyệt. Không lưu khách túm Vưu Tinh Việt tay áo. Tinh Việt, bên ngoài có khí linh. Vưu Tinh Việt ngẩn ra. Hảo, ta hiện tại ra tới. Nói Vưu Tinh Việt cắt đứt điện thoại. Đi đến cửa hàng bên ngoài. Mặc màu lam quần áo lao động nhân viên chuyển phát nhanh dưới chân đặt thật lớn thùng giấy. Hắn một đầu mồ hôi. Ngài hảo, ngài chuyển phát nhanh. Không lưu khách, ở trong dương. Nếu là khí linh. Vưu Tinh Việt khẳng định muốn ký nhận. Lúc này, nhân viên chuyển phát nhanh ngượng ngùng mà cười. Đến trả phí dụng là 62 tệ. Vưu Tinh Việt, nhà ai thiếu đạo đức hài tử a, còn gửi cái hàng trả phí cho ta. Cách chương.